Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 272, Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại nói Thiệu Dương tự nhiên không biết cái này phía sau còn có như thế một phen cố sự. Bất quá, hắn là biết rõ kịch bản, biết lúc này Thủy Lục Pháp Hội bên trên Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện, điểm hóa huyền trang, mở ra Tây Du chi hành. Lúc này, mảnh vỡ thời gian vẫn chưa kết thúc, kịch bản còn tại không ngừng thúc đẩy. Thiệu Dương suy nghĩ tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn cũng không biết Bồ Tát đến tột cùng bao lâu mới vừa tới. Đành phải ngày ngày đều tại cái này Thủy Lục Pháp Hội phụ cận đảo quanh. Hoàn Dương Công, lại nói Thiệu Dương ngày ngày đến đây. Thủy Lục Pháp Hội trước những thị vệ kia tự nhiên cũng đều đối với hắn sớm đã quen biết. Nhìn thấy về sau, đều là vội vàng chào. Bọn hắn biết, cái này nhưng là đương kim bệ hạ trước mắt, hồng nhân. Thiệu Dương hướng bọn hắn gật gật đầu, tự đi tìm một nơi đứng vững. Ngay tại trong đám người, nghe Huyền Trang Pháp Sư giảng Pháp, mấy cái thị vệ vội nói, Hoàn Dương Công, bên này có nhã tọa, đại nhân ngài có thể đến nhã tọa bên trong nghỉ chân. Thuận tiện nghe Huyền Trang Pháp Sư giảng Pháp, Thiệu Dương là Lý Thế Dân chính miệng phong ngự đệ, lại cùng Huyền Trang Pháp Sư tương giao tâm đầu ý hợp. Coi như trực tiếp leo lên giảng Pháp đài cũng không tính là chuyện gì. Huống chi chỉ là đến một bên nhã tọa bên trong ngồi tạm. Thiệu Dương lại mỉm cười. Không cần, nhiều người như vậy đều tại đứng. Ta vậy đứng nghe Pháp là được. Bọn thị vệ đều là nổi lòng tôn kính. Đúng đúng, Thiệu Dương nhưng trong lòng đạo. Cái này rất nhiều người ở giữa, cũng không biết Quan Thế Âm Bồ Tát đến tột cùng ở đâu. Nếu là mình tại nhã tọa bên trong, chẳng lẽ không phải lộ ra, không tiếp địa khí, còn rất có thể sẽ bỏ qua cùng Bồ Tát gặp nhau. Lại nói Thiệu Dương lẫn trong đám người nghe Huyền Trang giảng Pháp. Kỳ thật hắn cũng chưa tận lực tìm kiếm Bồ Tát thần thông quảng đại. Nếu không nghĩ ra hiện, hắn lại như thế nào khả năng tìm được? Cho nên, trong lúc rảnh rỗi, hắn tự nhiên vậy cẩn thận nghe Huyền Trang giảng Pháp nội dung. Huyền Trang không hổ là đạo đức cao tăng. Hắn cùng Thiệu Dương đồng hành một đường. Vậy từ Thiệu Dương trong giọng nói thể ngộ rất nhiều, cũng có bổ ích. Cho nên, lúc này giảng Pháp đã cũng có trước sở ngộ, cũng có lúc này nhận thấy, đã ẩn ẩn có vượt qua tiểu thừa Phật Pháp chi tướng. Thiệu Dương phảng phất là đang nhìn Huyền Trang thể ngộ lịch trình, để hắn vậy có đại thu hoạch. Đối với đại thừa, tiểu thừa nhận biết càng sâu. Bất quá, Thiệu Dương đối với Phật Pháp hiểu rõ càng nhiều vẫn là ở chỗ Pháp, mà không ở chỗ Phật. Cho nên Thiệu Dương chính mình đáy lòng vậy không khỏi mỉm cười. Hắn quả nhiên không phải người trong Phật môn, chỉ ngưng học Phật môn hàng ma chi Pháp, mà đang có này niệm, bỗng nhiên liền cảm giác trước mắt quang cảnh trở nên hoảng hốt. Đúng là dần dần đi vào một đoàn trong sương mù. Huyễn thuật, Thiệu Dương trong lòng kinh ngạc, hắn vội vàng mở ra U Minh nhãn, lại tế ra âm binh binh phù, còn cần nhà mình hệ thống giám định một phen. Các loại thủ đoạn lại đều không có bất kỳ phát hiện, đối phương đẳng cấp cao hơn chính mình ra quá nhiều a. Nếu là cái khác tình cảnh dưới, Thiệu Dương nhất định khẩn trương, nhưng bây giờ, Thiệu Dương ngược lại mừng rỡ. Đây là địa phương nào? Đại đường Trường An, Thủy Lục Pháp Hội, hơn nữa, biết rõ Quan Thế Âm Bồ Tát ngay tại một bên. Nếu là loại tình huống này còn có thể có cái gì yêu ma quỷ quái? Đó mới là Phật môn chuyện cười lớn. Cho nên, Thiệu Dương tâm tư rất nhanh liền an định lại, cẩn thận nhận ra chung quanh cảnh sắc, nhưng gặp sương mù nồng nặc, dãy núi giao thoa, u cốc tương liên. Muốn từ bên trong này tìm ra một ít cái gì không cùng đi. Quả nhiên là bó tay luống cuống. Bất quá, Thiệu Dương cũng biết, Phật môn nặng nhất cơ duyên, cho nên không có phương hướng. Có lẽ khắp nơi đều là phương hướng. Vậy tức là nói, tùy tiện lựa chọn một chỗ, hướng phía trước tìm tòi. Nếu có cơ duyên, dĩ nhiên chính là chính xác con đường. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Dương lúc này động thân. Hắn túm Thổ Dương lên, đã dùng thổ độn chi pháp bỏ chạy. Hống, bỗng nhiên chỉ thấy trong khe núi, một đầu lộng lẫy mãnh hổ xuất hiện. Dương nanh múa vuốt, Thiệu Dương cố ý khoe khoang. Thân thể nhoáng một cái, đã thi triển đại lực Ngưu Ma Thân. Sau lưng lập tức hiển hiện Man Ngưu hư ảnh, hung hăng một quyền đánh xuống. Mãnh hổ đã tiêu tán không thấy. Tiếp tục tiến lên, đằng sau lại liên tục nhìn thấy phần đông hung mãnh dã thú. Yêu ma tinh quái, Thiệu Dương đem chính mình các loại thủ đoạn thần thông thi triển đi ra. Rất nhanh xông qua từng đạo huyễn cảnh. Bỗng nhiên, Thiệu Dương vừa nhấc mắt, liền gặp được xuất hiện ở một chỗ trống trải trên bình đài. Trên bình đài đã trước có ba người, gặp lại có người xuất hiện. Ba người đều là hiếu kỳ dò xét tới. À, còn có người khác. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã nhận ra trong đó Biện Cơ Hòa Thượng. Một người khác tựa hồ là dị tộc người. Lại bên cạnh một người, cũng là một cái hài đồng bộ dáng Thiệu Dương khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua. Nhưng trong mơ hồ lại cảm thấy hơi có chút quen thuộc. Biện Cơ gặp lại là người quen, không khỏi vừa sợ lại quái lạ, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Thiệu Dương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thiệu Dương gật đầu, hắn biết Biện Cơ thần thông rộng rãi, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, Biện Cơ đại sư, không biết nơi này là địa phương nào? Chúng ta sao hội bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hai vị này lại là... Biện Cơ mỉm cười lắc đầu. Ta cũng không biết, ta ngay tại nghe Huyền Trang Pháp Sư giảng Pháp, chẳng biết tại sao rơi vào nhất huyễn cảnh bên trong. Một đường hàng yêu trừ ma, tới nơi này, hai người khác cũng đều gật đầu nói là, bọn hắn tao ngộ đại khái tương đương. Thiệu Dương lại thỉnh giáo bọn hắn tính danh, nhưng gặp hai người một cái tên là Viên Lượng, một cái tên là Khuy Cơ. Thiệu Dương trong nháy mắt hiểu được, chính mình cái kia cỗ cảm giác quen thuộc là đến từ chỗ nào. Hắn không khỏi nhìn nhiều Khuy Cơ vài lần, nhưng gặp cái sau u mê tiểu đồng, hiển nhiên không có mở ra túc tuệ, cho nên căn bản không có nhận ra mình. Cho nên Thiệu Dương bồn chồn, cái này Khuy Cơ lại là làm sao nhanh hơn chính mình xuất hiện ở đây. Trong lúc Thiệu Dương trong lòng nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy mùi thơm đầy kính, cây xanh râm mát, thiện âm từng sợi, kim quang vờn quanh, một cái tay nâng ngọc tịnh bình Bồ Tát xuất hiện ở nơi đó. Nhưng gặp nàng sau lưng dáng lành nghìn đạo, Phật quang bao phủ, vạn xưng vạn ứng, ngàn thánh ngàn linh, hiển thị rõ Phật môn thần thông, tự nhiên chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát đi vào trước mặt, hướng bốn người bọn họ hơi gật đầu. Ta chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, phụng Phật Tổ Pháp chỉ đến đây Đông Thổ tìm kiếm người hữu duyên. Các ngươi bốn người có thể tiến vào huyễn cảnh, chứng minh đều là người hữu duyên. Có thể tới nơi này, chứng minh đều có hàng yêu trừ ma bản lĩnh. Bất quá, còn muốn khảo nghiệm một phen hướng đạo chi tâm. Khuy Cơ lập tức hét lớn, ngột cái kia Bồ Tát, ta đối với hướng đạo chi tâm không có gì hứng thú, mau thả ta trở về. Bồ Tát không khỏi lắc đầu, bất quá, đi về phía Tây người chỉ nhìn hữu duyên hay không, không nhìn cam nguyện hay không. Nếu không, trong tam giới rất nhiều yêu ma, vì sao nhất định phải chọn chúng ngộ không đám ba người? Bồ Tát lấy ra ngọc tịnh bình bên trong cành dương liễu đầu, hướng về Khuy Cơ một vẩy, còn không tỉnh lại. Khuy Cơ toàn thân chấn động, hai mắt không khỏi chậm rãi hạp ở, nửa ngày về sau mới lại lần nữa mở ra, đảo mắt tứ phương, hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. nguyên lai là về sau thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này mới nhớ lại về sau sự tình. Khuy Cơ nhìn về phía Bồ Tát. Bồ Tát, như muốn ta quy y, cần theo ta ba điều kiện. Quan Thế Âm Bồ Tát kinh ngạc, nói nghe một chút. Khuy Cơ chậm tiếng nói, ta thích uống rượu. Vô luận đi nơi nào, đều phải có một xe rượu. Ta thích ăn thịt, còn cần có một xe thịt. Ta không thể rời đi nữ nhân, còn cần có một xe nữ nhân. Bồ Tát vậy không khỏi mỉm cười. Thiệu Dương càng là trong lòng bội phục như nước sông cuồn cuộn. Không hổ là ba xe hòa thượng, dám hướng Bồ Tát nói bực này điều kiện, cũng là không có người nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,